Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 477, Thần Hồn Chi chuyên dụng đọc tâm chi thuật. Chúng ta đúng gia tộc Khải Lôi Chát người. Trong gia tộc cũng có chuyên dụng ma pháp kỹ sư, nhưng lại chưa thấy qua dạng này tinh xảo kỹ thuật. Ngay cả người hình ảnh đều có thể thu tới trong bức họa. Quý tộc thiếu nữ thận trọng đề một câu gia tộc của mình. Cho là chúng ta những người này nhất định động dung. Chẳng qua lang vương cùng ta. Còn có bát tỉnh chân phù bọn họ làm sao có thể nghe nói qua hoàng kim đại trên lục địa hào môn quý. Tộc, huống chi ta đã leo lên thần vị. Việc này phàm tục nhân loại coi như lại thế nào địa vị tôn vinh. Cũng không có khả năng cho ta cái gì rung động. Chẳng qua cái này quý tộc thiếu nữ nói ma pháp kỹ sư ngược lại để ta có chút hứng thú. Liền thuận miệng hỏi mấy cái vấn đề tương quan, bằng vào ta luyện kim thuật tạo nghệ, những vấn đề này đều hỏi có chút thâm ảo. Cái này quý tộc thiếu nữ nghe lập tức động dung, thái độ lập tức biến thành kính cẩn, liền ngay cả người thanh niên kia, lúc đầu cũng có chút chán ghét lang vương thô lỗ, nhưng tại những vấn đề này phía dưới, cũng biến thành như có điều suy nghĩ, quan sát một chút Khải Lôi Đức Việt dã cắt phổ bên trong người. Cử chỉ biến thành càng phát ra nho nhã lễ độ. Vấn đề của ta ở trong sẽ có một số chữ mấu chốt. Những mấu chốt này chữ sẽ ở đôi này tuổi trẻ quý tộc nam nữ trong đầu gây nên tin tức tương quan. Chồng chất, độc tâm thuật đến thần chi cấp độ. Cũng không tiếp tục là ma pháp sư cái chủng loại kia đơn sơ hình thức. Không phải là cấp thấp độc tâm thuật. Cần bị độc tâm đối tượng đang nghĩ ngợi chuyện gì mới có thể đọc lên đến. Cũng không phải cao hơn một tầng độc tâm thuật, có thể trực tiếp đọc đại não tất cả tin tức. Cái trước chỉ cần có nhất định tinh thần tu dưỡng, liền có thể để đại não xuất hiện trống không, để độc tâm thuật mất đi hiệu lực. Cái sau lại muốn làm khổ lực làm việc, từ một người từ nhỏ đến lớn, chi tiết không bỏ sót trong trí nhớ tìm kiếm như vậy một chút xíu có giá trị tư liệu. Ta chỉ cần giữ cửa ải khóa từ nói ra. Bị đọc tâm đối tượng trong đại não liền sẽ sinh ra công cụ tìm kiếm đồng dạng hiệu quả. Tự động đem tài liệu tương quan lấy ra, để cho ta miễn đi rất nhiều phiền phức. Mà lại loại này đọc tâm thuật, từ mấu chốt đưa tới ký ức phản hồi. Không câu nệ cùng văn tự, liền ngay cả tương quan thanh âm, mùi, hình ảnh, thậm chí cảm giác đều có thể cùng một chỗ tìm ra đến. Đây mới là thần chi chuyên dụng đọc tâm chi thuật. Mặc dù cùng hai cái này thanh niên nam nữ chỉ nói chuyện với nhau không đến mấy phút, là ta đã đạt được đầy đủ tin tức, đem toàn bộ hoàng kim đại lục văn hóa, lịch sử, kinh tế, ma pháp trình độ khoa học kỹ thuật, nhân văn, quốc gia, đủ loại tình huống phác họa ra tới. Cái này cũng may mắn hai cái này nam nữ trẻ tuổi từ nhỏ nhận lấy tốt đẹp quý tộc giáo dục. Tại tri thức uyên bác bên trên không phải là phổ thông dân nghèo có thể so sánh. Nếu như một cuối cùng nói lao động người bình thường, ta được đến tư liệu nhất định đúng tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì bị ta đọc tâm đối tượng cũng đối khối đại lục này mù tịt không biết. Ta đối với hoàng kim đại lục phong thổ, chính trị kinh tế cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ muốn thông qua hỏi như vậy đáp, tìm kiếm dấu ở khối đại lục này phía sau thần chi. Chẳng qua để cho ta phi thường thất vọng đúng. Từ hai cái này người tuổi trẻ trong đầu, ta được đến một thần linh hệ thống. Cùng ta theo dự liệu trí cao thần cấp bậc chênh lệch rất lớn. Tối đa cũng liền phong nguyệt đại lục thổ dân thần cấp độ. Chỉ có điều việc này thần chi phi thường lấy giúp người làm niềm vui. Cho hoàng kim đại lục hạ xuống vô số thần ân. Lúc này mới tạo thành khối đại lục này ma pháp khoa học kỹ thuật như thế phồn vinh cảnh tượng. Mặc dù hai cái này thanh niên nam nữ đối với ma pháp khoa học kỹ thuật cũng không sở trường. Nhưng cũng là có kiến thức căn bản. Thông qua kiến thức của bọn hắn kết cấu, ta cũng có thể đại khái suy đoán ra hoàng kim đại lục ma pháp khoa học kỹ thuật phát triển đến. Trình độ nào, Lilith trông thấy ta tại cùng hai cái này người trẻ tuổi trò chuyện qua đi. Liền lâm vào thật sâu trầm tư. Rất quan tâm từ xe tải trong tủ lạnh xuất ra một bình Coca-Cola. Đặt ở trước mặt của ta. Lang Vương cười ha ha. Rất chủ động từ không gian của mình trong thẻ xách ra mấy bình liệt tính rượu. rất thành khẩn mời hai vị nhờ xe hành khách. Tuổi trẻ nữ hài tử rất khách khí cự tuyệt Lang Vương. Cái kia nam tử trẻ tuổi lại tại Lang Vương chính là không phải nam tử hán dạng này phép khích tướng. Xuống nhận lấy rót đầy liệt tửu ly thủy tinh. Quan Linh đối với hai người kia rất có hảo cảm. Đối với Lang Vương không khách khí nói. Làm gì nhất định để người uống rượu. Ta tuyệt không cảm thấy loại này đồ vật dễ uống. Vương Lân liền xưa nay không uống rượu. Cũng chưa chắc có người khô nói hắn không đủ nam nhân. Lang Vương ngượng ngùng cười một tiếng. Cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Lớn tiếng nói. Vương Lân làm sao không uống rượu. Hắn kia đối vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cốp. Là trên đời bảo vật khó được. Thanh niên trẻ tuổi kia nghe được câu này. Đem phóng tới bên môi chén rượu lại cầm ra. Vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Ta nghe nói qua dạng này rượu cốp. Không biết ngài chân tàng có thể để cho ta nhìn một chút. Nha, thật đáng tiếc. Đôi này bảo bối ta cũng không mang theo trên người. Vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúc chính. Phải Mastema tặng cho ta bảo vật. Mà lại món bảo vật này mặc dù cũng không phải là rất cường đại. Nhưng là ngay cả ta cũng không thể chế tạo cao đẳng thần khí. Có lẽ ta không phải đặc biệt để ý. Nhưng cũng sẽ không đưa cho tùy tiện người nào thưởng thức. Cái này tuổi trẻ người xa lạ tại trong lòng ta căn bản còn chưa đủ tư cách. Đưa ra dạng này thỉnh cầu. Vị tiên sinh này. Chúng ta gia tộc Khải Lôi Trát tại Hoàng Kim Đại trên lục địa làm không được sự tình không nhiều. Nếu như ngài nguyện ý bỏ những thứ yêu thích đôi này bảo vật. Điều kiện ngài cứ nói. Ta không có bất luận cái gì keo kiệt. Thiếu nữ kia đột nhiên đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu. Cái này khiến ta lòng hiếu kỳ lên. Chẳng qua ngoài miệng lại lãnh đạm hồi đáp. Trên thế giới này ta dùng mình tay không lấy được đồ vật cũng không nhiều. Ta chân thực nghĩ không ra gia tộc của ngài có gì có thể làm đồng giá trị trao đổi. Nếu ta cam đoan, ngài nhất định có thể tìm được cùng đôi này chén rượu đồng giá trị. Thậm chí siêu việt giá trị của nó bảo vật. Cái kia cô gái trẻ tuổi lộ ra cùng tuổi tác không tương. Xứng uy nghiêm, ngăn trở đồng bạn nói chuyện. Chẳng qua nàng làm như thế đồng thời. Cũng cho ta đọc được nàng một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức đúng ghi chép cái gọi là gia tộc Khải Lôi Trát một bí mật. Liên quan tới một món trấn tộc bảo vật. Một thanh đặc biệt bầu rượu. Thập bát hồ. Hoàng Kim Đại trên lục địa lại có thập bát hồ mặt khác một thanh. Thật sự quá làm người ta kinh ngạc. Cho dù tại ta phải trở về đại bộ phận ký ức. Liên quan tới thập bát hồ ghi chép. Vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Có thể thấy được 18 thanh bầu rượu đúng cỡ nào thần bí. Nếu như ta đoán không sai, 18 thanh bầu rượu rất có thể đúng một đầu hoàn chỉnh trí cao thần pháp tắc biến thành. Lúc trước ta tranh đoạt trong đó một đầu, dùng để chế tạo tử thần ấm, địch áo ni tắc tư hậu cung, nhưng lại cũng không biết đạo này thần tắc bí mật. Vị này ẩn thân tại Hoàng Kim Đại Lục phía sau hắc ám trí cao thần đúng muốn hướng ta biểu đạt thứ. Gì đâu, để cho ta gặp được hai vị này nam nữ trẻ tuổi. Chẳng lẽ tự thị trận này trò chơi khiêu chiến một trong? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.